Chương 208, đăng cơ đêm trước, chương 3. Mặt trời gay gắt cao chiếu, soi sáng Đại Tần Từ Vương đô chiến dịch, Tần Kiếm Ca danh chính ngôn thuận trở thành Đại Tần Vương triều tân nhiệm vương quân. Ngồi trên vương quân vị trí, Tần Kiếm Ca vẫn chưa nóng lòng cử hành đăng cơ đại điện, mà là thực hành chỉnh đốn, quét sạch triều đình. Mới luật pháp ban bố, các hạng chính sách thực thi, càng làm cho vô số dân chúng, đối với vị này tân nhiệm vương quân tràn đầy tôn sùng. Trận này chỉnh đốn, đầy đủ kéo dài nửa tháng, vừa mới kết thúc. Mà ngày hôm nay, liền tương nên đến tân quân đăng cơ đại điện toàn bộ Thiên Nguyên Thành, không chính xác mà nói chính là Đại Tần Vương Đô, Nghiệp Thành lúc này, từ lâu là răng đèn kết hoa, vui sướng, lần này náo nhiệt chẳng cảnh, so với Tiết Khánh còn muốn vui mừng mấy phần. Vương quân đăng cơ, khắp trốn mừng vui, vô số dân chúng trên mặt tràn đầy nụ cười, buôn ba cho biết, trong lời nói đều là đối với Tần Kiếm Ca tôn sùng. Từ lúc cái này nửa tháng, Tần Kiếm Ca hiền minh, vẫn như cũ truyền lưu khắp cả Đại Tần Vương Triều. Đối với cái này vị tân quân, không khỏi là, ủng hộ trong lúc nhất thời, Đại Tần Vương Triều bên trong vạn dân quý tâm, thần phục với Tần Kiếm Ca dưới chân Vương Triều bên trong, một ít có tri thức chi sĩ, cũng cảm khái, quân Tần Vương quân vị trí đã là vô tư. Thiên hạ quy tâm, thủ hạ tinh binh cường tướng, hơn nữa duy trì nửa tháng chỉnh đốn, chấn nhiếp tất cả hạng giá áo túi cơm, lúc này, không có người nào có thể lại lay động Tần Kiếm Ca địa vị. Cho dù là mới bước lên ngôi hoàng đế, tương tự nắm giữ lấy toàn bộ Đại Tần Vương Triều lực lượng. Một ít Đại Tần Triều thần, vì là ở tân quân trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, lại càng là tận hết sức lực vì là Tần Kiếm Ca phất cờ hò reo. Dù sao, cái này một vị tần quân, thủ đoạn không thể bảo là không bá đạo tàn nhẫn. Vương Triều bên trong một nửa gia tộc thế lực nói giết liền liền giết, vô số tông phái ở trận này chỉnh đốn bên trong tan thành mây khói. Khiến cho những tông phái này gia tộc hoàn toàn kinh hồn bạt vía, không còn dám có chút ý đồ không an phận. Lại càng không muốn bị ghi nhớ Vịnh An Điện ở Tần Kiếm Nguyên Lai Chô ở càng thêm lấy xây dựng thêm, to lớn, uy nghiêm. Kim sắc ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng chói mắt, giống như trong trời đất. Hôm nay, nơi này chính là toàn bộ Đại Thanh Vương Triều trung tâm. Từ nơi này, đem bước ra một vị vô thượng vương giả, một vị thống lĩnh Đại Tần Vương Triều vương giả. Vương quân, bên ngoài khung xe đã chuẩn bị kỹ càng thương ngưỡng một ghế áo bào tím quan phục, eo xứng tử kim ngư đại, đứng ở ngoài cửa cung kính nói. Thăm thẳm thanh âm, từ cung điện bên trong truyền ra. Cọt kẹt chính hồng sơn son cung môn, từ từ mở ra, Tần Kiếm Ca thân ảnh từ cung điện bên trong đi ra. Một thân ngũ trảo kim long bảo, đứng yên ở tại chỗ, cũng mang cho thương ngưỡng vô tận cảm giác ngột ngạt. Đây không phải bắt nguồn từ với thực lực, càng không phải tới từ khí thế, mà là tới từ sâu trong linh hồn áp bách. Eo đeo đế hoàng kiếm, chân đạp long dày, một đôi mắt sáng, lệnh người không dám nhìn thẳng dương nanh múa vuốt chân long, xinh đẹp ở long bào bên trên, thắm cái này ánh sáng mặt trời, lại càng là tản ra khiếp người tâm hồn khí tức. Cái này một ngày, rốt cục đến Tần Kiếm Ca ánh mắt lấp lóe, ngước mắt ngước nhìn thiên khung. Từ hôm nay lên, hắn sắp trở thành Đại Tần Vương Triều Vương Quân, cái này một mảnh thổ địa chủ nhân Đại Tần Vương Triều, từ nay về sau, làm từ hắn chúa tể đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu. Sau này làm chinh chiến thiên hạ bản quân chi nguyện, chính là chúa tể vạn giới, hiệu lệnh chư thiên đi thôi. Thương ngưỡng Tần Kiếm Ca khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Mặc kệ sao nói, hôm nay chính là hắn đăng cơ La Mở Vương thời khắc. Đồng thời, hệ thống cũng cho làm nhiệm vụ, hắn như đăng cơ La Mở Vương, liền sẽ có cự đại khen thưởng. Đối với biệt hay là có thể không cần quá mức lưu ý, nhưng hệ thống này khen thưởng, na nở dê thế nhưng là cực kỳ chờ mong. Vâng, vương quân thương ngưỡng trong lòng hơi lạnh lẽo, cung kính thanh âm. So với mấy ngày trước, vương quân trên thân uy nghiêm càng nặng từng đoàn mấy câu nói cho chuyện. Hắn liền cảm thấy khủng bố áp lực bắt nguồn từ với vương giả áp lực những này, cái này cũng chỉ là Tần Kiếm Ca vô ý thức phát ra đế hoàng uy nghiêm vững chắc này, thương ngưỡng lại càng là lòng mang kính nể gần vua như gần cọp. Cho dù là thương ngưỡng ở Tần Kiếm Ca trước mặt ngôn ngữ cũng không thể không trơ nên cẩn thận một chút. Tần Kiếm Ca mắt nhìn thương ngưỡng, chỉ là cũng không hề nói gì không ngừng. Thương ngưỡng, liền ngay cả hắn còn lại dưới trướng, từ mấy ngày trước đây bắt đầu. Đang đối mặt hắn lúc thái độ cũng biến, thậm chí ngay cả Tào Khải Duy cái này bướng bình tử, đang đối mặt hắn lúc, cử chỉ cũng không giống trước kia rô nở dê như tùy ý. Nếu vì quân vương, một đơ y xưng quả đây cũng là làm quân vương bất đắc dĩ, một khi đi tới con đường này, liền nhất định là một cái cô tịch đường nếu vì quân vương, cuối cùng có thể tín nhiệm chỉ có đã thân thể từ đây sau này, huynh đệ chi tình loại. Vật này nhất định là có cũng được mà không có cũng được. Cho dù là Tần Kiếm Ca, cùng với những cái khác quân vương có rất nhiều không giống nhau, tuy nhiên khó có thể thay đổi sự thực. Đang đối mặt một vị tùy thời có thể lấy trưởng khống chính mình sinh tử quân vương, vô luận là người nào, đều bảo trì tương đối kính nể. Cho dù là ở Tần Kiếm Ca không giữ lại chút nào tín nhiệm trước mặt, cổ hủ loại người thái độ cũng câu thúc không ít quân thần có khác biệt hay là Tần Kiếm Ca khả năng không quá lưu ý, nhưng cổ hủ loại người không thể không thèm để ý quân cùng thần trong lúc đó, là muốn coi trọng quân thần chi lễ.